Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 19, cuồng bang Wimbledon. Hạ, cuồng bang là một nhánh rất nguy hiểm đội bóng. Có điều này vừa vặn kiểm nghiệm chúng ta một tuần đến huấn luyện thành quả. Ở lúc trước bên trong, phòng thay đồ, đan đối với đã làm nóng người xong xuôi các đội viên làm cuối cùng động viên, nhớ kỹ. Nhanh chóng, đơn giản. Trực tiếp, hiệu suất cao. Đây chính là ta đối với toàn bộ của các ngươi yêu cầu. Lên sân khấu đi thôi. Mọi người, bây giờ Đan đã tiếp nhận Walker, trở thành phòng thay đồ chủ đạo. Sáng tỏ chiến thuật của chính mình, tư tưởng phong cách. Đối với đội bóng càng hiểu, Đan không cần lại che che giấu giấu đứng ở hậu trường. Kết thúc hai trận cấm thi đấu kỳ, Đan trở lại ghế huấn luyện viên. Hắn đối với này tràn ngập chờ mong. Hắn yêu thích ở đây một bên chỉ huy thi đấu cảm giác. Quá yêu thích. Làm Forest cầu thủ từ cầu thủ hành lang bên trong lúc chạy ra. Nghe được sân nhà fan bóng đá ký thác bọn họ to lớn tiếng hoan hô. Đan quay đầu nói với Walker. Nếu như chúng ta có thể kéo dài thắng trận. Chúng ta liền có thể vẫn nghe được như vậy hoan hô. Hơn nữa so với này còn muốn lớn hơn. Vẫn thắng trận có thể không thế nào dễ dàng. Tony, chấm ngoặc kép, Walker lắc đầu, sai, là phi thường không dễ dàng, có điều tại sao không thử nghiệm đây? Đan theo các cổ động viên đồng thời hướng về ra trận cầu thủ vỗ tay hỏi thăm. Không sai, nếu như cuộc tranh tài này chúng ta có thể thắng, liền muốn thắng được đến, nếu như có thể trận nào cũng thắng, vậy thì vẫn thắng đi xuống đi. Vinvolder trụ sở huấn luyện, cửa lớn. Ian McDonald đúng giờ mở ra máy thu thanh. Nghe đài ngày hôm nay ở City Stadium cử hành thứ 30 vòng giải đấu. Mỗi lần chủ cuộc tranh tài Nhật buổi sáng, Dan đều sẽ tới trụ sở huấn luyện. Sau đó sẽ ở cửa cùng lão Mike Tanner nói chuyện phiếm. Từ khí trời đến quốc tế tình thế, cái gì đều tán gẫu. Bất quá bọn hắn trong lúc đó tán gẫu đến nhiều nhất vẫn là bóng đá. Là chính mình đội bóng. Lần trước chủ cuộc tranh tài, Đan hướng về hắn hứa hẹn sẽ đem một phen thắng lợi mang cho những người ủng hộ. Đáng tiếc cuối cùng nhưng là một hồi tiếc nuối thế hoa. Ngày hôm nay Đan còn nói lời này. Hắn để McDonald đến thời điểm ở máy thu thanh bên chờ chúc mừng thắng lợi. Hy vọng lần này tất cả thuận lợi đi. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút. Forest xác thực ở nghiêm ngặt dựa theo Đan yêu cầu đem trong khi huấn luyện đồ vật chuyển lên sân. Bóng, bọn họ cùng trước cái kia chi chú ý khống chế bóng cùng càng nhiều nhãn nhụi phối hợp Forest hoàn. Toàn khác nhau, không riêng là hiện trường fan bóng đá nhìn ra rồi. Liền ngay cả phụ trách giải thích thi đấu John Motson cũng nhìn ra rồi. Ngày hôm nay Forest có chút kỳ quái. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung. Ta sẽ dùng, xa lạ. Người vẫn là những người kia. Nhưng đá khiến người ta xa lạ bóng đá. Từ Brian Clough thời đại lên. Nottingham Forest chính là nước Anh bóng đá kỹ thuật lưu đại biểu một trong. So với Arsenal có thể sớm hơn nhiều. Ngay lúc đó Clough chủ soái có câu danh ngôn. Dùng để biểu thị hắn đối với nước Anh bóng đá truyền bóng dài truyền thống xem thường. Nếu như Thượng Đế muốn cho chúng ta ở trên mây đá bóng. Như vậy hắn cũng có thể đem thảo cũng chuyển đi tới. Mà hôm nay này chi Nottingham Forest, tuy nói không phải truyền bóng dài, nhưng cùng chú ý khống chế bóng Forest truyền thống một trời một vực. Thi đấu tiến hành rồi 25 phút, trên màn ảnh truyền hình đánh ra cho tới bây giờ hai bên khống chế bóng so với. Làm khách Wimbledon thậm chí vượt qua Forest, 54% đối với 46%. Thực sự là kỳ quái. Ở trong ấn tượng của ta Forest, coi như thua bóng, bọn họ tỷ lệ khống chế bóng cũng sẽ so với tay cao. Trên một cuộc tranh tài bọn họ tuy rằng không có đạt được thắng lợi, nhưng có 64% tỷ lệ khống chế bóng. Motson giải thích 31 năm bóng đá thi đấu. Hắn tận mắt Forest từ một cái không có tiếng tăm gì hạng hai đội bóng quật khởi trở thành châu Âu. Quán quân. Hắn đối với Forest đá bóng phương thức không thể quen thuộc hơn được. Forrest nhanh chóng thông qua giữa sân đấu Pháp, đúng là dựa theo Dan yêu cầu đến tiến hành. Có điều cứ như vậy mất bóng cũng càng nhanh hơn. Thường thường là mấy lần lan truyền sau khi giữa sân đem bóng kín đáo đưa cho tiền đạo thời điểm gặp sự cố. Tiền đạo chạy không đúng chỗ, giữa sân truyền không đúng chỗ, sau đó bị đối phương gãy xuống đánh phản kích. May là Michael Dawson thể hiện xuất sắc, nhiều lần hóa giải nguy cơ, đã chính thức trở thành đội bóng đội trưởng. Dawson làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Hắn phảng phất ở một đêm thành thục. 25 phút, điểm số không hề biến hóa. Thế nhưng Dan nhìn ra rồi rất nhiều thứ. Ngay ở hắn muốn thương lượng với Walker một phen thời điểm, phía sau lại vang lên đến rồi quen thuộc giọng nói lớn. Tony Dan, ngươi ở làm cái gì? Đây chính là ngươi đối với chúng ta hứa hẹn thắng lợi sao? Dan quay đầu liền nhìn thấy Michael tấm kia phẫn nộ mặt. Cùng với ngón giữa, ngươi lúc nào đổi tới được? Ngươi gấp cái gì? Này không trả thế hòa sao? Nhưng là chính ngươi nhìn. Ngươi đội bóng đá hắn mẹ cái gì bóng đá? Căn bản không phải chúng ta Forest bóng đá. Forest bóng đá truyền thống là khống chế bóng. Khống chế bóng. Lại hắn mẹ là truyền thống. Dan cảm thấy rất khó chịu. Từ khi đến rồi nơi này, luôn có người nhắc nhở hắn truyền thống. Nhưng là hắn không cảm thấy phải tuân thủ truyền thống có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Tuân thủ truyền thống có thể thắng bóng sao? Liền hắn cũng lôi kéo cổ họng giống lên trở lại. Câm miệng, Michael, chỉ cần có thể thắng trận, ta con mẹ nó quản là làm sao thắng. Thi đấu mới 25 phút, ngươi ở đây quỷ gào gì? Lại gọi ta liền để bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Michael ngậm miệng lại, hắn xác thực cũng dáng vẻ nóng nảy, nhưng nhìn mình đội bóng tấn công nửa ngày không khởi sắc. Cái nào fan bóng đá gặp không vội vã trên hỏa đây? Dan ngồi trở lại đi. Phát hiện Walker đang cười hắn. Tony, ta nhớ rằng ngươi lần thứ hai ngồi ở vị trí này thời điểm, Michael bọn họ mắng ngươi. Ngươi nhưng là một câu nói đều không dám về a. Dan lắc đầu một cái cười khổ. Ở đội bóng không mở ra cục diện tình huống, ngươi còn có tâm sự chế nhạo ta sao? Ta cảm thấy tình huống không tính quá tệ. Không nghĩ tới Walker trả lời như vậy. Điều này làm cho Dan thay đổi cái ánh mắt nhìn hắn. Trước 10 phút, chúng ta xác thực rất hỗn loạn. Có điều cho tới bây giờ, đội bóng trên căn bản đánh ra huấn luyện trên đồ vật. Sai lầm chính đang giảm thiểu. Cơ hội đang chậm chậm biến nhiều. Tony, người bộ kia nói không chắc thật hữu dụng đây. Desa, ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra những thứ này. Không sai. Tình huống của chúng ta đang chậm chậm biến được. Hiện nay chậm chạp tiến vào không được bóng chỉ là bởi vì chúng ta căn bản chưa hề đem tiền đạo cùng giữa sân tiến hành hợp luyện. Tiền đạo còn chưa quen thuộc giữa sân loại này cách đá. Phối hợp không đủ hiểu ngầm. Walker gật gù. Ta cảm thấy vẫn là không muốn đối với cuộc tranh tài này ôm ấp quá cao kỳ vọng được. Có thể chúng ta đạt được thành công nên còn muốn chờ một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, Dan từ chỗ ngồi đứng lên. Không, Desa, ta một cuộc tranh tài cũng chờ không được. Ta cần phải thắng. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Nói xong, hắn đi tới bên sân. Hít sâu một hơi, sau đó hướng bên trong giống to. Mã Long, thanh âm kia thậm chí ở trong chớp mắt vượt trên sân bóng trên khán đài huyên nháo. Malone Hewood nghe được huấn luyện viên trưởng kêu tên của mình, vội vã đem tầm mắt tìm đến phía bên sân. Hắn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng chính dương nanh múa vuốt địa đối với mình gầm thét lên. Ngươi đang làm gì? Ngươi tối ngày hôm qua không ngủ, vẫn là buổi trưa hôm nay không ăn cơm? Hewood nhún nhún vai, chỉ mình, không hiểu huấn luyện viên trưởng tại sao nói như vậy. Chạy, không ngừng mà chạy. Dan vung vẩy bắt tay cánh tay, phảng phất ở luân máy xay gió, nghĩ biện pháp cho ta nhận được Andy bọn họ truyền bóng. Sau đó sút gôn, không làm nổi ta liền đổi ngươi hạ xuống. Hống xong Dan xoay người trở về ghế huấn luyện viên. Hewood ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Huấn luyện viên trưởng đối với biểu hiện của chính mình bất mãn. cứ việc đã cộng sự một quãng thời gian, Quốc Cơ vẫn là đối với Đan vừa nãy biểu hiện cảm thấy rất khó mà tin nổi. Xưa nay không thấy cái nào huấn luyện viên như thế chỉ huy thi đấu. Tony, tỉnh táo một chút, đây chỉ là một cuộc tranh tài, không phải chiến tranh, Đan cắn răng nói với Quốc Cơ. Không, đây chính là chiến tranh. Vẫn thắng không được bóng lão tử liền có thể ném mất bát ăn cơm. Này không phải quan hệ đến sống còn chiến tranh là cái gì. Mặt khác, ta rất bình tĩnh. Ta bình tĩnh thật giống như con mẹ nó băng sơn. Đan ngồi trở lại vị trí. Thuận miệng nói rằng, Quốc Cơ lắc đầu một cái. Quỷ mới tin đây. Đan phương thức tuy rằng thô bạo, thế nhưng là rất trực tiếp. Tiền đạo cùng giữa sân nối liền không lên là huấn luyện tân đấu pháp để lại chứng. Nếu muốn triệt để trừ tận gốc, liền cần càng nhiều huấn luyện cùng thi đấu. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy cho hắn. Phi thường thời khắc thủ đoạn phi thường. Nếu tiếp không tới lẫn nhau truyền bóng, cái kia liền không tiếc thể lực chạy, luôn có thể chạy đến đốt đi. Chỉ cần thành công một lần, chính là cơ hội. Kỳ thực tuy rằng Nottingham Forest đá bóng đá không làm người thỏa mãn, chính bọn hắn cũng còn có chưa nhiều vấn đề. Thế nhưng tối nên oán giận chính là Wimbledon huấn luyện viên trưởng. Vào giờ phút này hắn thật sự rất muốn lớn tiếng chửi má nó. Lúc trước hắn hoa đại lực khí nghiên cứu Forest chiến thuật đấu pháp, đội hình trận hình, hy vọng ở sân khách đánh bại đối thủ. Không nghĩ tới thi đấu vừa bắt đầu, hắn phát hiện mình đối mặt dĩ nhiên là một nhánh hoàn toàn xa lạ Nottingham Forest. Lúc trước một tần độ công kích huấn luyện cùng sắp xếp tất cả đều phái không lên công dụng. Có thể không làm người căm tức sao? Nhìn thấy Forest huấn luyện viên trưởng ở đây một bên một trận gào thét, hắn cũng quyết định muốn làm chút gì. Liền hắn đứng dậy đi tới bên sân, ra hiệu chính mình đội bóng lại về phía trước ép một ít. Nếu Forest tình hình không tốt, sai lầm nhiều lần, để đội bóng của hắn thu được không ít phản kích cơ hội. Hắn cũng không có cần thiết tử thủ lúc trước sắp xếp phòng thủ phản công sách lược. Để toàn thể trận hình thích hợp tiền đề, cho đối phương gây càng to lớn hơn áp lực, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả nha. Đúng, không tưởng tượng nổi, hậu quả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.